Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 112, có tiền. Tùy hứng, ngụy biện không ngụy biện là không quan trọng. Tiêu Soái cười hì hì nhún vai, nói, đi thôi, chúng ta về trước trong xưởng. Hôm nay thu hoạch lớn, tiếp xuống đến nhanh đi về an bài sản xuất. Bằng không thì buổi chiều có thể muốn cung cấp không lên hàng. Hừ, Lý Tử Hân nhếch miệng, đối phía trước lái xe nói ra. Lái xe, ô tô chậm rãi thúc đẩy. Cái giờ này đúng là mọi người lúc làm việc. Trên đường cái dòng xe cộ không ngừng, dẫn đến nguyên bản một giờ trong vòng lộ trình. Cứ thế mà nhiều đi bốn hơn 10 phút. Vừa xuống xe, Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền đã chờ ở cửa. Chứng kiến Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân xuống xe, hai người bọn họ vội vàng liền tiến lên đón. Tiểu Soái, Lý Kiến Quốc đi đến Tiêu Soái trước mặt, nhìn xem hắn hỏi, Tiểu Soái, ngươi vừa rồi nói tin tức tốt gì? Trên xe không thể nói, còn không phải muốn trở về đem người đều gọi đến một khối. Đương nhiên là, tin tức tốt á. Tiêu Soái cười ha hả theo trong bọc lấy ra một sấp A4 giấy đưa cho Lý Kiến Quốc nói ra. Chính ngươi xem đi, đây là cái gì a? Lý Kiến Quốc tiếp nhận Tiêu Soái trong tay A4 giấy. Cúi đầu nhìn lại, vừa mới bắt đầu, Lý Kiến Quốc vẻ mặt còn rất bình tĩnh. Thế nhưng là tiếp đó, trên mặt hắn biểu lộ liền càng ngày càng khiếp sợ. Ào ào ào ào, Lý Kiến Quốc động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Hắn kích động nói, ngoạn tao, Tiểu Soái, ta không phải đang nằm mơ chứ? Kiến Quốc, thế nào? Triệu Anh Quyền nghi ngờ theo Lý Kiến Quốc trong tay cầm qua một bộ phận A4 giấy. Hắn nhìn thoáng qua, liền hoảng sợ nói, chuyện này, này chút tất cả đều là hợp đồng sao? Thế nào, này có tính không là tin tức tốt? Tiêu Soái cười ha hả hỏi, tin tức tốt, đây quả thực là tin tức vô cùng tốt. Lý Kiến Quốc liên tục gật đầu nói ra, ngươi làm như thế nào? Triệu Anh Quyền hỏi, tiền tài thế công. Tiêu Soái cười nắm sự tình cho Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền nói một lần. Về sau nói, này chút hóa đơn đều phải nhanh bắt đầu sản xuất, xế chiều hôm nay liền phải theo ước định cho người ta cung hóa. Tốt tốt tốt, Lý Kiến Quốc kích động nói, quả nhiên vẫn là Tiểu Soái ngươi có biện pháp, ta cái này thông chi một chút đi, triệu tập các công nhân nắm sinh đường toàn bộ mở ra. Chúng ta đi vào trước đi. Triệu Anh Quyền lấy lại tinh thần, đối Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân hai người nói ra, trước đừng có gấp. Tiêu Soái lắc đầu, cười nói, này chút hợp đồng trước thiêu hủy lại nói. Nghe xong lời này, ở đây mấy người toàn bộ sững sờ. Lý Kiến Quốc vội la lên, hợp đồng đốt đi, nhất định phải a. Tiêu Soái đương nhiên nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, đây là vi phạm, các người thật sự cho rằng cái đồ chơi này có ích a? Ta ngay lúc đó mục đích chủ yếu là vì mở ra thị trường. Mắc đầu nhiều nhất chỉ có thể coi là pháo hôi. Trên thực tế ta cũng không có hy vọng đem bọn hắn một lần liền quét ra thị trường. Tình thế bây giờ, ở chỗ thương chủ tiệm nhóm thu tiền của ta về sau, chúng ta liền xem như gõ bán buôn bán lẻ cửa chính. Về phần bọn hắn về sau còn bán hay không mắc đau, hợp đồng một đốt ăn thua gì đến chuyện của ta. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời giơ ngón tay cái lên, có đạo lý. Cái này kêu là hủy thi diệt tích. Ở đây mấy cái có thể lái được nhà máy. Tiêu Soái lời nói tưởng tượng liền hiểu rõ. Mắc đau phát hiện bỗng nhiên ở giữa hải đăng trong thành phố siêu thị toàn bộ không tiến hóa. Khẳng định sẽ tìm nguyên nhân. Sau khi nghe ngóng liền biết là Tiêu Soái làm. Đến lúc đó phái người tới kiểm tra nếu là thật lục soát này chút hợp đồng vậy liền triệt để xong đời. Cho nên những vật này nhất định phải đốt, một tên cũng không để lại, cứ như vậy hủy thi diệt tích, bọn hắn muốn khóc đều không chỗ để khóc, đến lúc đó còn có thể dùng bị cắn ngược lại một cái cáo bọn. Hắn vu hãm, vậy thì có chơi. đến mức chuyển khoản ghi chép, cái kia lại không viết rõ là chuyển tiền gì. Làm sao cha, rất nhanh đốt đi hợp đồng. Tiêu Soái lúc này mới cười híp mắt phủi tay, nói, tốt, chuẩn bị cho ta một chiếc xe vận tải, lại chuẩn bị 400 chai nước uống. Ta đi cấp nhất cao bên trong đưa hàng đi. Lý Kiến Quốc hỏi, vội vã như vậy? Tiêu Soái vừa cười vừa nói, muội muội ta các nàng trường học hai ngày này mở đại hội thể dục thể thao, để cho ta cho nàng đưa chút đồ uống. Ta xem chừng các nàng buổi chiều thời điểm khẳng định phải dùng, tranh thủ thời gian đưa qua thật tốt. Được, ta này đi chuẩn bị ngay. Lý Kiến Quốc nói xong, quay đầu liền hướng phía trong xưởng một bên chạy tới. Lý Kiến Quốc đi, Triệu Anh Quyền nhìn xem Tiêu Soái nói ra, Tiêu đại sư, thật sự là quá cảm ơn ngươi, thật không nghĩ tới ngươi thật nhường chúng ta nhà máy khởi tử hồi sinh. Triệu Anh Quyền dùng sức nhẹ gật đầu, với hắn mà nói, hiện tại Tiêu Soái liền là thần, hắn nói cái gì chính là cái đó. Tiêu Soái cười nói, lúc này mới cái kia đến đâu, về sau hội càng ngày càng tốt. Chờ nhóm này đồ uống đưa xong, trở về chúng ta mới hảo hảo nghiên cứu một chút mới phương pháp phối chế. Dù sao chỉ dựa vào cái này nước cà chua còn chưa đủ. Thật, Triệu Anh Quyền hưng phấn thẳng xoa tay. Tốt tốt tốt, ai nha Tiêu đại sư ngươi đơn giản chính là ta quý nhân a. Tiêu Soái đều bị khen đỏ mặt lên. Khách khí khách khí, sau 15 phút. Một cỗ gió đông xe tải nhỏ từ giữa một bên mở đi ra. Chờ Lý Kiến Quốc từ trên xe bước xuống, Tiêu Soái quay người nhìn xem Lý Tử Hân, ta muốn đi biểu muội ta trường học, ngươi có đi hay không? Dĩ nhiên đi, Lý Tử Hân nói xong hướng phía xe tải đi tới. Thế nhưng là không đi hai bước, cước bộ của nàng lại ngừng lại. Thế nào? Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân hỏi. Không muốn đi? Ai nói ta không muốn đi? Lý Tử Hân chừng Tiêu Soái liếc mắt, sau đó nói, ta không ngồi cái xe này, có thể hay không đổi một cỗ? Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Anh Quyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xe này thế nào? Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân, hiếu kỳ nói, có vấn đề? Lý Tử Hân quệt mồm, nói ra, ta cho tới bây giờ không có ngồi qua dễ dàng như vậy xe. Không ngồi, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, công chúa bệnh phạm vào đúng hay không? Hệ thống, lại nghèo lại xấu mới gọi công chúa bệnh, người ta vốn chính là công chúa. Tiêu Soái, tốt có đạo lý, chấm ngoặc kép, Lý Kiến Quốc cười theo nói. Lý tiểu thư, cái xe này, là tiện nghi điểm. Thế nhưng là chúng ta cũng không có tốt a, nào có phiền toái như vậy. Tiêu Soái nói ra, đã ngươi không ngồi, vậy cũng chớ đi, chính ta đi cũng được. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Nghe Tiêu Soái nói như vậy, Lý Tử Hân vừa quay đầu, đối đứng tại Alpha bên cạnh lái xe nói ra, lập tức an bài một chiếc xe tới. Vâng, người tài xế kia lên tiếng, sau đó gọi điện thoại. Phân phó xuống, ông, lại qua chừng nửa canh giờ, nơi xa bỗng nhiên ra một cỗ đỏ thẫm màu da thẻ. Này bị tạp nhìn qua cao lớn uy mãnh, chỉ riêng bánh xe đều nhanh có gió đông xe một nửa cao. Chứng kiến chiếc xe này, Tiêu Soái cùng Lý Kiến Quốc, cùng với Triệu Anh Quyền ba người trợn cả mắt lên. Ford F350, xe sang trọng A. Tiêu Soái lườm Lý Tử Hân liếc mắt, Lý Tử Hân nhẹ nhàng dương lên cái đầu nhỏ, nói, ngược lại người ta là cổ đông, xe này về sau trước hết cho trong xưởng dùng. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, Lý Kiến Quốc, ngoặc kép chấm than, Triệu Anh Quyền, ngoặc kép chấm than, có tiền, tùy hứng, hệ thống, đến từ Lý Kiến Quốc đỏ mắt điểm số cộng 46. Hệ thống, đến từ Triệu Anh Quyền đỏ mắt điểm số cộng 55. Lý Kiến Quốc cảm thán, người cùng người đúng là không có cách nào so a, không cách nào so sánh được. Chấm ngoặc kép, Triệu Anh Quyền thì lắc đầu. quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước chết tại trên bờ cát. Ra rồi, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau một tiếng, Tiêu Soái Ford F350 đứng tại DT nhất trung cổng. Ngồi ở trong xe, Tiêu Soái liền thấy đứng chờ ở cửa biểu muội của chính mình Vương Huyên. Nàng hôm nay tết tóc đuôi ngựa, mặc trên người một đầu nhất cao bên trong đồng phục, chân mang một đôi tiểu bạch giày, nhìn thanh xuân tịnh lệ. Quả nhiên quần áo đều là đồng dạng quần áo, hiệu quả tốt không tốt, vẫn là phải xem mặt a. Ta gia tộc huyết thống liền là nghiêu bức như vậy. Huyên Huyên, Tiêu Soái đem đầu theo trong cửa sổ xe nhô ra đi, hướng phía Vương Huyên hô một tiếng, dùng sức phất phất tay. Vương Huyên nghe được Tiêu Soái thanh âm về sau, lập tức cười phất tay đáp lại hắn. Xuống xe, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân cùng nhau hướng phía Vương Huyên đi tới. Huyên Huyên, chờ gấp đi, Tiêu Soái cười ha hả hỏi. Vương Huyên đầu tiên là nhìn Tiêu Soái bên cạnh Lý Tử Hân liếc mắt, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng Tiêu Soái. Tình huống gì? Tiêu Soái còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Vương Huyên nhếch miệng, một mặt ghét bỏ nhìn xem Tiêu Soái nói ra: "Biểu ca, ngươi cũng quá kém đi, để người ta nữ hài tử lái xe đưa ngươi qua đây." Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạt tao, ngươi có còn hay không là biểu muội ta rồi. Lý Tử Hân nghe Vương Huyên nói như vậy, trên ót nhỏ người nhất thời nhảy lên cao ba thước, làm tốt lắm. Ca, ngươi nhìn giống như không quá cao hứng. Vương Huyên nhìn chằm chằm Tiêu Soái hỏi. Tiêu Soái khóe miệng giật một cái, nói ra: "Không, ta cao hứng phi thường. Chúng ta đi vào đi." Vương Huyên nói ra: "Ca, chúng ta có thể đầu tiên nói trước a, nếu là đồ uống khẩu vị cùng ta hôm qua uống không giống nhau dễ uống, chúng ta cũng không nên." Tiêu Soái nói ra: "Nếu là không dễ uống, ta ở ngay trước mặt ngươi nắm cái bình ăn." "Vậy được." Vương Huyên vừa cười vừa nói: "Đi theo ta đi, ta mang các ngươi đi qua." Tại Vương Huyên dẫn đầu dưới, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân lái xe đi tới sân thể dục bên cạnh. "Đến." Vương Huyên đối Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân nói ra. Vừa nói xong, nơi xa liền chạy tới một người mặc quần áo thể thao nữ sinh, hướng phía Vương Huyên phất tay nói ra: "Huyên Huyên, Huyên Huyên, ngươi đồ uống có tới không? Tất cả mọi người khát." "Đến rồi, đến rồi." Nhìn ngươi thúc giục, Vương Huyên hồi đáp. Lý Tử Hân mở quay đầu cùng trên xe công nhân nói ra: "Bắt đầu dỡ hàng đi." "Tốt." Các công nhân đáp ứng, một dương nắm đồ uống đẩy xuống dưới, đặt ở bên thao trường bên trên. "Từ từ, đây là biểu ca ta, Tiêu Soái." Vương Huyên nói xong, quay đầu lại nói với Tiêu Soái: "Biểu ca, đây là chúng ta Đại hội Thể dục Thể thao Bộ trưởng Hậu Cần Tưởng Nhiễm Nhiễm. Ngươi đồ uống phải qua nàng này một cửa mới có thể." "Ngươi tốt." Tiêu Soái cười chào hỏi. "Ngươi tốt." Tưởng Nhiễm Nhiễm nhìn xem Tiêu Soái nói ra: "Huyên Huyên, biểu ca ngươi rất đẹp a." Vương Huyên nói ra: "Nhất định phải a, nhà chúng ta người nào có không đẹp trai đạo lý." Tiêu Soái cười ha ha nói ra: "Quá khen quá khen, cũng liền Soái, bình thường Soái, ha ha ha ha." Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân ở một bên quả quyết liếc mắt: "Cho ta một chai nước uống." Tưởng Nhiễm Nhiễm hướng phía Tiêu Soái vươn tay ra nói ra: "Coi như ngươi là xuất ca, ta cũng không có khả năng làm việc thiên tư trái pháp luật." "Cho." Nhìn xem Tưởng Nhiễm Nhiễm bộ dạng này chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, Tiêu Soái cười ha hả cho nàng mở ra một chai nước uống nói ra: "Nếm thử xem." Tưởng Nhiễm Nhiễm cầm lấy cái bình nhìn thoáng qua, khẽ chau mày nói ra: "Phúc mãn đa a, này đồ uống không tốt uống, cay cuống họng. Cái kia lúc trước ngươi uống một ngụm chỉ biết." Tiêu Soái vừa cười vừa nói: "Được a." Tưởng Nhiễm Nhiễm nhẹ gật đầu, Nàng thận trọng uống một hớp nhỏ, con mắt chợt sáng lên, con giống như không sai. Nói xong, Tưởng Nhiễm Nhiễm lại uống một ngụm, lần này so với một lần trước uống lớn một chút, dễ uống. Tưởng Nhiễm Nhiễm lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, liền cái con mắt cười thành hai đạo cong cong trăng lưỡi liềm. Vương Huyền đã chính mình cầm một bình uống, nàng một bên uống, vừa nói, thế nào, không có giới thiệu sai đi. Không có không có, Tưởng Nhiễm Nhiễm nắm này một bình uống xong, cũng mặc kệ Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân, trực tiếp lại đi lấy mấy bình. Vương Huyền chứng kiến Tưởng Nhiễm Nhiễm bộ dạng này, nói ra, ngươi làm gì, lấy thêm điểm a, tốt như vậy uống đồ uống chờ một lúc khẳng định bị cướp xong. Tưởng Nhiễm Nhiễm ôm 5 chai nước uống dâng lên liền chạy. Vương Huyền tại phía sau kêu lên, từ từ, ngươi đây là biển thủ. Tưởng Nhiễm Nhiễm ha ha vừa cười vừa nói, Huyền Huyền, chờ một lúc các bạn học liền từ ngươi tới chiêu đại á. Gia hỏa này, Vương Huyên bầu không khí dậm chân. Không sao, uống xong ta lại tiễn mà. Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Vương Huyên tại chỗ cứ thế trong chốc lát. Bỗng nhiên quay đầu chạy đến thả đồ uống địa phương. Nàng trực tiếp rời lên một giỏ bỏ vào Tiêu Soái trong xe. Sau đó, cạch một thoáng đóng cửa lại. Tiêu Soái sửng sốt một chút, hỏi, muội muội, người này sẽ làm sao? Vương Huyền chững chạc đàng hoàng theo trong miệng gạt ra 4 chữ. Dùng phòng ngừa vạn nhất, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dùng phòng ngừa vạn nhất. Ca ca ngươi ta là làm đồ uống, ta còn có thể thiếu đi ngươi đồ uống uống sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.